Chàng rể siêu cấp, chương 1263. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1263 bước qua xác của ý oi vì sao cậu lại quen thằng bé. Sùng Dương hỏi, về chuyện xưa của Hàn Tam Thiên và Kỳ Hốt chắc là hơn 10 năm sau mới có thể bắt đầu, cho nên Hàn Tam Thiên bây giờ không thể nào giải thích được cho Sùng Dương vì sao mình lại biết Kỳ Hồ được. Ông sợ tôi làm cậu ấy bị thương sao? Hàn Tam Thiên cưới hỏi. Sùng Dương gật đầu, tuy rằng ngày thường thái đó ông ta đối xử với Kỳ Hồ cũng không tốt, nhưng trong lòng Sùng Dương, vị trí của Kỳ Hồ Y A Thư không ai có thể thay thế được. Có thể được ông ta nhận làm đồ đệ, chứng minh trong lòng Sùng Dương đã chấp nhận Kỳ Hồ rồi, nếu như có người muốn gây tổn hại đến cho Kỳ Hồ, Sùng Dương sẽ không bao giờ cho phép xảy ra loại chuyện như vậy. Cho dù ông ta biết rõ mình không phải là đối thủ của Hàn Tam Thiên, ông ta cũng sẽ cố gắng hết sức để ngăn cản. Ông không cần lo lắng như vậy đâu, chỉ là ăn một chương 1263. Bước qua xác của ý o bữa cơm đơn giản mà thôi. Chẳng lẽ tôi không phải là một người đáng tin như vậy sao, hơn nữa ông cho rằng ông thật sự có thể ngăn cản tôi sao? Sau khi Hàn Tam Thiên nói xong câu đó, liền trực tiếp đi đến trước mặt Sùng Dương. Sùng Dương cũng từng là một kẻ hô mưa gọi gió, cũng từng cao cao tại thượng, cũng đã từng dùng lỗ mũi để nhìn người khác, nhưng khi đối mặt với người thấp hơn mình rất nhiều như Hàn Tam Thiên, thì trong lòng ông ta cũng có chút lo lắng, thậm chí là có một chút sợ hãi. Ngay cả chính Sùng Dương cũng không hề nghĩ đến, sẽ có một ngày mình lại sợ một đứa con nít. Tôi không ngăn cản được cậu, nhưng cậu phải bước qua xác của tôi đã. Sùng Dương nghiến răng nghiến lời nói, đã chuẩn bị tốt để chiến đấu. Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ cười. Người này mềm cưng gì cũng không ăn, hơn nữa anh lại không thế náo động thú thật được, dù sao nếu không có chung 1263, bước qua xác của tòi Sùng Dương, thì ai sẽ huấn luyện Kỳ Hồ đây? Tuy rằng bây giờ Hàn Tam Thiên đã không cần sự trợ giúp của Kỳ Hồ về mặt vũ lực, nhưng mà Hàn Tam Thiên lại có sự chờ mong lớn hơn nữa ở Kỳ Hồ Ản Long ở thế giới Hiên Viên. Lấy thực lực bây giờ của Hàn Tam Thiên, một người là hoàn toàn không hề nào đối phó được. Nếu như có thể để cho Kỳ Tố nâng cao thực lực, nếu có thể đưa Kỳ Hồ đến hề giới Hiên Viên, thì đây chính là một sự giúp sức rất lớn. Hàn Tam Thiên bây giờ, không chỉ muốn phải bù lại những tiếc nuối của trước kia, mà anh còn muốn lợi dụng khoảng thời gian này để tăng lên ông tin khi đối phó với Lằn Long. Bởi vì đây là chuyện mà sớm muộn gì anh cũng sẽ phải đối mặt, nếu bây giờ không thừa dịp để chuẩn bị tốt thì chỉ sợ lịch sử sẽ diễn ra một lần nữa, hơn nửa Hàn Tam Thiên cũng không thế nào gặp may mắn để sống lại một lần nữa được, anh cũng không muốn lại chết dưới móng vuốt của Lằn Long. Chắc là không cần bước qua xác đâu, tôi không muốn Kỳ Hộ không có sư phụ. Chương 1263. Bước qua xác của ý o Hàn Tam Thiên nói, trong lòng Sùng Dương xuất hiện một sự băn khoăn rất lớn, ông ta có thể cảm nhận được Hàn Tam Thiên thật sự là không có ác ý, nhìn bộ dạng cũng không có vẻ như là sẽ làm Kỳ Hồ bị thương. Nhưng mà vì sao cậu ta lại biết Kỳ Hồ, vì sao lại muốn mời Kỳ Hồ ăn cơm, thật sự là khiến cho Sùng Dương nghĩ mãi không ra, do đó không thể nào không lo lắng được. Sư phụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nào ai Kỳ Hồ đi từ trong phòng ra, tuy rằng vừa rồi cậu chưa xuất hiện, nhưng những chuyện đã xảy ra trong phòng khách cậu cũng đã nghe được rất rõ ràng rồi. Hơn nữa Kỳ Hồ cũng biết, sư phụ không phải là đối thủ của Hàn Tam Thiên, nếu như vì cậu mà đánh nhau thật thì nhất định sẽ làm cho sư phụ bị thương ương. Còn đi ra đây làm gì? Nhanh trở về trong phòng đi. Sùng Dương lớn tiếng nói với Kỳ Hồ. Chương 1263. Bước qua xác của ý oi, Kỳ Hồ cố chấp lắc lắc đầu. Nói, sư phụ, ngài không đánh lại cậu ta, con không muốn thấy ngài bị thương. Nhìn lại Kỳ Hồ của trước đây, Hàn Tam Thiên cười cười, một Kỳ Hồ trưởng thành chính là một con quái vật kinh công, mà bây giờ, lại có một vóc dáng nhỏ bé, loại chênh lệch thị giác như thế này thật là mang đến một hiệu quả rất mạnh mẽ. Không ngờ đến bây giờ cậu lại gầy yếu như vậy, Sùng Dương án bớt đồ ăn của cậu sao, đi thôi tôi đưa cậu đi ăn ngon. Hàn Tam Thiên cười nói. Tuy rằng Kỳ Hồ không phải là cao thủ, nhưng mà cậu cũng không cảm nhận được sự ác ý nào từ trên người Hàn Tam Thiên, cho nên cũng không đề phòng gì với Hàn Tam Thiên. Sư phụ, con đói bụng, Kỳ Hồ nói với Sùng Dương. Sùng Dương thở dài, hôm nay thằng bé đúng là đồ chương 1263. Bước qua xác cư ý oi ngốc thật sự là không sợ một chút nào. Nhưng mà Sùng Dương cũng biết ông ta xác định là không thể nào ngăn cản được Hàn Tam Thiên, đây là họa hay là phúc cũng chỉ có thể nhìn vận mệnh của Kỳ Hồi. Đi đi, nhớ về sớm một chút đấy. Sùng Dương nói, sau khi hai người đi ra khỏi nhà rồi, Sùng Dương mới đặt mông ngồi lên ghế sofa, tuy ông ta và Hàn Tam Thiên không giao thủ, nhưng trong lúc ấy cũng phải chịu đựng áp lực tâm lý dường như cũng đã làm cho ông ta hỏng mắt. Có phải là ông không vậy, nhớ rằng ông cũng từng là cao y ủ, giờ vẫn còn chưa có đánh nhau đâu, sao y ải không được rồi. Quân chủ tươi cười trêu chọc Sùng Dương. Sùng Dương liếc mắt nhìn quân chủ một cái, khinh thường nói. Người giống như ông, sao có thể hiểu được cảm giác giằng co với cường giả được chứ, cho dù là không ra tay, nhưng áp lực vẫn là rất lớn. Y4, 2069 bản quyền 1461 SQO chuông 1263. Bước qua xác của Y-O, ông nói xem cậu ta mạnh đến như thế nào, bây giờ có rất nhiều người đang suy đoán thực lực của cậu ta, có rất nhiều ý kiến khác nhanh, nhưng mà không có cái nào đáng để tin hết. Quân chủ tò mò nói. Về vấn đề này, Sùng Dương cũng rất muốn biết, nếu không ông ta cũng đã không ở lại thủ đó rồi. Chỉ tiếc chỉ dựa vào phán đoán làm sao có thể biết được thực lực chân chính của Hàn Tam Thiên được chứ. Theo tôi thấy, trên thế giới này, đã không tìm thấy đối thủ của cậu ta nữa rồi. Sùng Dương nói, tuy rằng lời này có chút khoa trương, nhưng mà ở trong mắt Sùng Dương, khả năng đó là rất lớn, mí mắt quân chủ nhảy lên, vội vàng dụi dụi mắt nói. Ý những lời này của ông là ngoại trừ người của Thiên Khải gia cậu ta không có đối thủ nữa sao? Chuông 1263, bước qua xác cơ Ioi vẻ mặt Sùng Dương nghiêm túc gật đầu, nói. Chỉ sợ là cho dù ở bên trong Thiên Khải cậu ta chắc chắn cũng sẽ tồn tại như là một vị cường giả. Thậm chí, nhìn thấy Sùng Dương thừa nước đục thả câu, chậm chạp không nói tiếp quân chủ không thể nhịn được mà hỏi. Thậm chí cái gì ông nhanh nói đi, gấp chết người rồi. Tôi nghi ngờ, cậu ta chính là ngươi của Thiên Khải. Sùng Dương nói, lời này làm cho quân chủ lắc đầu, bởi vì vỏ cực phong chỉ là một giải đấu vô đạo trong thế giới bình thường mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với lại nó cũng mang tính chất khu vực, sao người của Thiên Khải có thể đến tham dự loại trận đầu như vậy được chứ? Ở trong mắt những người này, võ cực phong cũng lắm cũng chỉ là một cái rắm mà thôi. Những lời này của ông cũng không có lý lắm, nêu chương 1263. Bước qua xác của Ioi cậu ta thật sự là người Thiên Khải vậy vì sao lại phải tham gia võ cực phong nữa chứ, tuy rằng võ cực phong y là cuộc thi đấu cao cấp nhất ở thủ đô, nhưng nếu để ở trong mắt người Thiên Khải tỉnh là cái gì chứ? Quán chủ nói, Sùng Dương cũng hiểu được đạo lý này, trong mắt của Thiên Khải, võ cực phong chính y là một câu chuyện cười, một cuộc thi đấu của đám người yếu đuối mà thôi. Nhưng thực lực của Hàn Tam Thiên lại mạnh mẽ một cách kỳ lạ, nếu cậu ta không phải là người Thiên Khải, vậy thì sao có thể lợi hại đến như vậy chứ? Đợi đến khi trận chung kết bắt đầu tất cả đều sẽ được đưa ra ánh sáng, người Thiên Khải nhất định sẽ xuất hiện ở trong trận chung kết. Sùng Dương nói, những lời này cũng khiến cho quân chủ đồng ý, bởi vì Thiên Khải cần tiếp nhận những dòng màu mới, bọn họ sẽ đi tìm những người có thiên phù, để những người đó gia nhập Thiên Khải. Lấy thực lực bây giờ của Hàn Tam Thiên, chắc là có tư cách để gia nhập Thiên Khải. Bây ghi o, chỉ cần đợi đến trận chung kết bắt đầu chắc là sẽ lộ ra một ý manh mối về thân phận của Hàn Tam Thiên. Người đồ đệ này của ông cũng không biết có vận may đến như thế nào thế mà có thể được Hàn Tam Thiên mới ăn cơm, nếu truyền việc này ra ngoài chỉ sợ sẽ ảm cho không ít người hâm mộ đây. Cách chương.